Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 221. Chương 221. Chiến đấu điểm cộng 30. Nhưng mà, Thái Quả Nhi chủ động cũng chỉ giới hạn ở đây. Dĩ vãng thời điểm, bị Sở Phàm hấp dẫn, các nữ nhân đều hận không thể trực tiếp đem Sở Phàm cho lột sạch sẽ. Sau đó có thể sức lực tạo đằng. Thái Quả Nhi cũng là như thế. Nàng hiện tại rất muốn đem Sở Phàm có thể sức lực tạo đằng. Nhưng vì cái gì chỉ giới hạn ở này? Bởi vì loại kia kỳ diệu thể nghiệm lại xuất hiện. Đơn giản tổng kết một chút, là bởi vì Thái Quả Nhi không biết, Sở Phàm thần kỳ không chỉ là miệng, địa phương khác càng thêm thần kỳ. Đại khái, qua mười mấy phút, Sở Phàm cảm giác chính mình cũng nhanh khoan khoái ra, lập tức án lấy Thái Quả Nhi bả vai, nói, kia cái gì, ta có chút khát. Nói xong, hắn cầm lấy một bên còn lại nửa bình nước uống. Cái này mẹ nó mười mấy phút đều. Có thể mẹ nó không khát không? Bị Sở Phàm kiểu nói này, Thái Quả Nhi cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng là nàng một khắc đều không muốn rời đi Sở Phàm. Loại kia kỳ diệu thể nghiệm, để nàng đời này cũng khó khăn quên. Đừng cứ mãi để ý ta chỗ này. Kỳ thật ta địa phương khác cũng rất thần kỳ. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Địa phương khác. Thái Quả Nhi một mặt mộng bức biểu lộ, nhưng mà, làm Sở Phàm cầm lấy tay của nàng, đặt ở chính mình lập tức về sau, sau đó dùng ra chính mình, trôi đi, năng lực. Thái Quả Nhi chấn kinh, làm một đại tân sinh, đồng thời thích truy phiên người trẻ tuổi. Thái Quả Nhi cái gì phiên không có truy qua, đúng không? Một loại nào đó phiên cũng là nhìn qua một chút, khục. Chủ yếu là nhìn kịch bản. Kỳ thật một ít phiên dứt bỏ những cái kia tới nói, kịch bản vẫn là coi như không tệ. Cho nên Thái Quả Nhi là gặp qua heo chạy. Nhưng trời à, đây là cái gì? Sở Phàm là ẩn giấu một con lươn ở bên trong à? Làm sao lại giống nhảy dây giống như đang động? Xin thứ cho Thái Quả Nhi thật chưa thấy qua loại này động pháp. Để nó tinh thần về sau mới có thể phục dụng càng tốt nha. Sở Phàm tựa như cái xấu cây cao lương, cùng tiểu nữ hài nói mời nàng ăn kẹo đồng dạng. Nhưng mà Thái Quả Nhi thật đúng là nghĩ thử một lần. Chủ yếu là nàng chưa thấy qua thật, cho nên cho dù không thử một lần cũng muốn nhìn một chút. Là sao? Thái Quả Nhi nhỏ giọng hỏi. Ta làm người tương đối thành thật, chưa từng gạt người. Sở Phàm lời thề son sắt nói. Thái Quả Nhi ngoặc kép, vậy ta liền tin tưởng một lần sự thành thật của ngươi. Thế là nàng kéo ra khóa kéo. Mấy phút đồng hồ sau, Thái Quả Nhi tin tưởng Sở Phàm. Cái này nam nhân, hắn là thuộc đường tăng sao? Vì cái gì trên thân mỗi một chỗ đều sẽ tràn ngập để người vì đó trầm mê khí tức? Tại Sở Phàm dạy bảo về sau, Thái Quả Nhi nắm giữ độ thuần thục. Sau đó, nàng dừng lại không được. Tốc độ là càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, đều mẹ nó mau ra tàn ảnh. Lúc này, Sở Phàm dùng ra tuyệt chiêu. Ngô tương đương, Thái Quả Nhi con mắt trừng rất lớn. Sau 40 phút, Thái Quả Nhi ngồi xổm chân đều tê. Sở Phàm khó khăn lắm kết thúc. Bước kế tiếp liền là chân chính thực chiến. Làm thực chiến lúc bắt đầu, Thái Quả Nhi cau mày đau a. Bất quá đau chỉ là tạm thời. Sau 10 phút, Thái Quả Nhi hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn, ngược lại là chiếm cứ chủ động. Lúc này, một thông điện thoại đánh vào. Sở Phàm lấy điện thoại di động ra. Ếch, Vương Tử đánh tới, hắn không có đi đón. Nghĩ đến trước tiên đem chính sự làm xong lại nói. Kết quả điện thoại lại đánh tới. Chẳng lẽ có sự tình? Sở Phàm vỗ vỗ Thái Quả Nhi, ra hiệu để nàng trước ngừng một chút. Sau đó liền nhận nghe điện thoại. Huy, ngươi tại dùng mình sao? Ếch, ta cũng tại phụ cận. Ta nghĩ ngươi á, cái này, khục, Sở Phàm đang nghĩ ngợi nói thế nào. Kết quả Thái Quả Nhi nhưng lại, tự tiện chủ trương, nghịch ngợm. Ngươi thế nào? Không, không có gì, ta tại 209, ân, cùng những nữ nhân khác. Ngươi muốn tới sao? Sở Phàm hỏi dò, không có cách nào a? Nhất định phải nói thẳng. Không phải nhiệm vụ này lúc nào mới có thể hoàn thành. Trong điện thoại trầm mặc, Sở Phàm cũng không nói chuyện, nhưng Thái Quả Nhi không có khống chế, hay là nói khống chế không nổi thanh âm. Vương Tử nghe là nhất thanh nhị sở. Tốt, sau đó, điện thoại dập máy. Ôi, học được bản sự a. Sở Phàm lập tức xoay người nắm giữ quyền chủ động. Bắt lấy Thái Quả Nhi liền là dừng lại thu thập. Leng keng, sau mười mấy phút, chuông cửa nhớ tới. Ai? Thái Quả Nhi khẩn trương hỏi. Sở Phàm, ngoặc kép, ngươi vẻ mặt này là có ý gì? Hai ta cũng không phải trộm cái kia. Bạn gái của ta, Sở Phàm không chút nào cấm kỵ nói. Thái Quả Nhi khẽ giật mình, bởi vì nàng lúc này mới nhớ tới. Chính mình vẫn luôn không có hỏi qua Sở Phàm có bạn gái hay không. Sở Phàm cũng không cầm thứ gì cản một chút cái gì, trực tiếp liền đi mở cửa. Sau đó, Vương Tử cúi đầu đi đến. Nàng biết Sở Phàm là có những nữ nhân khác, mặc dù trong lòng rất muốn một mình chiếm Sở Phàm, nhưng nàng cũng biết cái này là không thể nào. Sở dĩ nguyện ý đến Vương Tử là muốn cho Sở Phàm giao cái ngọn nguồn. Ta có thể cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ chia sẻ ngươi. Thái Quả Nhi cả người tiến vào trong chăn, phảng phất sợ hãi sẽ bị người bắt đồng dạng. Nhưng đợi nửa ngày cũng không có người đến vén chăn mền, đem nàng kéo xuống đi dừng lại đánh. Sao? Không đúng. Chẳng lẽ trên mạng những cái kia bắt tiểu tam video đều là giả sao? Sau đó, Thái Quả Nhi nghe được quen thuộc thanh âm, hiếu kỳ xốc lên một điểm khe hở, kết quả lại nhìn thấy Sở Phàm tại cùng một cái nữ nhân xinh đẹp. A, hắn, sao có thể dạng này? Hai chúng ta còn không có kết thúc đâu, ngươi làm sao lại đổi mục tiêu? Đại làm giận kéo, Thái Quả Nhi bỗng nhiên lúc tức giận đứng lên, chủ động hướng Sở Phàm bên kia đi đến. Đấu địa chủ mà, hai người nhiều không có ý nghĩa, đương nhiên muốn ba người mới tốt chơi lạc. Sau 2 giờ, thời gian đi vào 11 giờ 45 khoảng chừng. Nhìn xem mệt mỏi Thái Quả Nhi cùng Vương Tử, Sở Phàm yên lặng cầm điện thoại lên, cùng trước đài nói lại nối tiếp một ngày, còn có 1-5 phút đồng hồ liền muốn trả phòng. Nhưng các nàng loại tình huống này đi như thế nào? Đừng nói 1-5 phút đồng hồ, coi như nửa giờ đoán chừng cũng không bình tĩnh nổi. Đinh, nhắc nhở, thu hoạch được chiến đấu điểm cộng 30. Lúc này, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Sao? Một chút cho 30 điểm. Đối mặt đột nhiên, hào phóng, lên hệ thống. Sở Phàm ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nhưng sau đó hắn liền bình thường trở lại. Hệ thống hào phóng, không tồn tại. Trước đó Trần Nhược Thủy tỷ môn, Lương Vũ Tình cùng Diệp Tình ca hai người đều là trước kia đấu thắng địa chủ, cho nên chiến đấu điểm liền cho 10 điểm. Mà cái này 4.8 lần không giống. Vương Tử cùng Thái Quả Nhi lại không biết. Lần thứ nhất đấu địa chủ nha, tự nhiên cho hơn nhiều. Có tính không thu hoạch ngoài ý muốn. Sở Phàm cảm thấy tính. Có kinh nghiệm của lần này, lần sau lại có tương tự sự tình liền dễ làm. Lần sau, đem Mộc Tình cùng Tô Tích Thủy gọi tới. Một chữ ngựa versus đường cong. Ôi, suy nghĩ một chút Sở Phàm đều cảm thấy có chút ít kích động. Thái Quả Nhi trước tiên lấy lại tinh thần đến. Dù sao tuổi trẻ mà. Nàng cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi. Không phải làm sao lại làm ra động tác này. Thế nhưng là, nàng biết chính mình không thể rời bỏ Sở Phàm. Sau đó, Vương Tử cũng lấy lại tinh thần tới. Nét mặt của nàng liền rất bình tĩnh thong dong. Cùng Thái Quả Nhi nói ra. Ngươi tốt, ta. ta là vương tử, sở phàm nữ nhân, sau này sẽ là tỷ môn. A, a, Thái Quả Nhi một mặt mộng bức biểu lộ. Sau đó nàng yếu ớt nói, ta gọi Thái Quả Nhi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?